Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4449, chương 4452, Kim Thương Thần Vũ. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ những chuyện khác. Quản hắn Phược Linh Tác, chiến thần bi có phải hay không đồng loại đồ vật, chính mình nắm bắt tới tay, đem hắn tìm hiểu ra đến tăng cường tự thân chiến lực mới là trọng yếu nhất. Bạch Vũ Triết khoanh chân lơ lửng ở trong nước biển, mà chiến thần bi thì là lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Giữa hai bên đều tản ra hào quang nhỏ yếu, bây giờ đã đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa liền tại cùng một chỗ. Đại hải quy lưu trên chiến thần bi tinh thần lực, tại nó tử vong thời điểm liền đã tiêu tán. Chiến thần bi đã coi như là vật vô chủ, luyện hóa dung hợp ngược lại là đơn giản. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong đầu đã xuất hiện Kim Thương Thần Vũ bốn chữ lớn. Đây chính là chiến thần bi tuyệt kỹ danh tự. Ngay sau đó, xuất hiện từng hàng phụ đề, còn có từng màn hư ảnh, rất mơ hồ. Bạch Vũ Triết đại đa số đều thấy không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là tập trung tinh thần tại quan sát. Đại khái sau nửa giờ, tất cả phụ đề cùng hư ảnh đều biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Đây coi như là đem chiến thần bi đại khái qua một lần. Trừ Kim Thương Thần Vũ bốn chữ này thấy rõ ràng bên ngoài, cái khác đều cũng còn không rõ lắm. Bạch Vũ Triết thử nghiệm khống chế chiến thần bi, đem lực lượng ngưng tụ, tấn mạnh hướng phía trước đập tới. Nhưng mà, bia đá vẫn là bia đá, cũng không có hóa thành cái kia đạo kim mang. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, cần chậm rãi lĩnh hội. Còn dư lại mấy năm này, vẫn là nghiên cứu Phược Linh Tác đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu bật cười, chính mình thế mà tại vừa luyện hóa chiến thần bi thời điểm liền muốn thi triển ra Kim Thương Thần Vũ chiêu thức đến. Quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Thiên Tà Ma Tôn cũng là thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt, hắn đều lĩnh hội 5-6 ngàn năm. Dù là hắn chiến thần bi ẩn chứa hai đại tuyệt chiêu, kia tách đi ra cũng cần 3 ngàn năm chi phối. Bạch Vũ Triết cũng là cảm thấy lĩnh hội chiến thần bi cần thiết thời gian khẳng định không ngắn, cho nên vẫn là dự định trước lĩnh hội Phược Linh Tác đi. Dù sao thứ này không bao lâu chính mình liền có thể sơ bộ tiến hành khống chế, đem chiến thần bi thu nhập cơ thể bên trong. Phược Linh Tác giống như một đầu linh xà đồng dạng chui ra, xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tay. Hắn cũng không cần năng lượng đi khống chế, mà là bắt đầu trước nghiên cứu Phược Linh Tác phía trên những cái kia phù văn. Phược Linh Tác cũng không nhất định muốn thu tại cơ thể bên trong mới tính vận dưỡng, đặt ở trong tay cũng giống như vậy. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết không đi nghĩ thiên đạo đạo trường lúc nào kết thúc, một mực nghiên cứu Phược Linh Tác, coi như là ở đây bế quan. Mấy vạn mét bên ngoài vạn pháp động, đại khái bộc phát 3 ngày thời gian liền triệt để dập tắt, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bạch Vũ Triết cũng không đi quản những này, coi như không bộc phát, nơi này cũng không có cái gì người đến. Bản thổ những cái kia chí tôn thú, bình thường tình huống cũng sẽ không tới đây. Về phần cùng hắn cùng một chỗ ngoại lai mấy vị kia, trước mắt hẳn là đều còn tại lĩnh hội hấp thu chính mình đại đạo bản nguyên đi. Coi như đã hấp thu tốt, bọn hắn bình thường mà nói cũng sẽ không biết vạn pháp động tồn tại, cho nên ở đây cũng không ai quấy rầy. Bạch Vũ Triết phần lớn thời gian đều tại quan sát Phược Linh Tác phía trên phù văn. Phược Linh Tác thỉnh thoảng sẽ bay khỏi hai tay của hắn, giống như linh xà đồng dạng tại quanh thân du động. Ngay từ đầu thời điểm, mỗi lần du động, nước biển đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất. Đây là Bạch Vũ Triết đối Phược Linh Tác lực lượng nắm giữ trình độ còn chưa đủ. Mỗi lần phóng thích, lực lượng đều sẽ có rất nhiều tản mạn ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại khái 2 năm chi phối, Phược Linh Tác ở trong nước du động thời điểm,